trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, gặp lại niềm vui. Quan Vũ thần tướng cuối cùng vẫn bị Lưu Nghị cho không. Dù sao giống như Quan Vũ quan hệ không có như vậy sát. Với lại cho người sống lập miếu dù sao cũng hơi điểm xấu. Tuy nhiên nguyên hình còn là lúc sau đời Quan Công giống tới làm. Nhưng hình dạng quả quyết sẽ không dùng Quan Vũ. Về phần tên, Lưu Nghị đã nghĩ kỹ. Trung Vũ Đế Quân, truyền thuyết, tồn tại cùng một chút cố sự. Dù sao là mượn đạo giáo thuyết pháp. Bình thường liền xem như sách người cũng chưa chắc sẽ đi trở mình đạo tàng. Huống chi thời đại này, sách người vốn cũng không nhiều. Nói không chừng tiếp qua mấy chục trên trăm năm. Cái này bị chính mình biên đồ vật liền bị thu nhận tại trong đạo gia điển tịch. Thuê mướn 30 học công, lại thêm Lưu Nghị tự thân lên tay. Tuy nhiên 10 ngày thời gian, tòa thứ nhất miếu thờ liền dựng lên. Trung Vũ Đế Quân giống, sinh động như thật cộng 27, nổi lòng tôn kính cộng 26, uy hiếp kẻ xấu cộng 28, miếu thờ tăng thêm, trung nghĩa hương cộng 29, tiên sinh chỗ tạo thần cùng nhau. Coi là thật, Triệu Phạm mấy ngày nay đều đi theo Lưu Nghị bên người. Nhìn tận mắt cái này thần tướng từng chút một bị điêu khắc hoàn thành. Chỉ là giờ phút này nhìn xem thần tướng, riêng là này một đôi sinh động như thật mắt phượng. Không biết sao, Triệu Phạm trong lòng lại sinh ra một chút tâm mang sợ hãi. Không còn dám đi xem thần tướng, chỉ là cười khan nói, coi là thật sinh động như thật. Lưu Nghị xem Triệu Phạm liếc một chút, không có nhiều lời, chỉ là cười gật gật đầu. Không nghĩ tới tòa thần miếu này còn có cái miếu thờ tăng thêm thuộc tính. Đây cũng là bức xạ toàn thành a. Tiên sinh, Ngụy Duyên bước nhanh từ ngoài cửa tiến đến. Khi thấy tượng thần thời điểm, nao nao, đây là, tiên sinh, sao cái này tượng thần cảm giác có chút giống Quan tướng quân. Ngụy Duyên nhìn xem này tượng thần, thần sắc chưa phát giác trang nghiêm đứng lên. Hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Lưu Nghị nói, hình dạng không giống, nhưng ánh mắt kia, thần thái kia, chợt nhìn, cho Ngụy Duyên cảm giác tựa như Quan Vũ đứng ở trước mặt hắn. Quan tướng quân xác thực phụ họa. Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn về phía Ngụy Duyên nói, tìm ta chuyện gì? Ngụy Duyên lúc này mới kịp phản ứng, lôi kéo Lưu Nghị liền đi ra ngoài. Tiên sinh, nhanh đi theo ta, nhìn xem người nào tới. Ngươi như vậy cao hứng, không phải hoàng thúc bên kia phái người đến, chính là Mặc Thành người tới. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, tiên sinh đoán không sai. Ngụy Việt cười nói, lần này chẳng những Ngụy Việt tướng quân đến, phu nhân còn có ngài vị hảo hữu kia Thôi Châu Bình cũng đều cùng đi. Không nói sớm, Lưu Nghị nghe vậy nhưng là thất lạc câu nói tiếp theo. Xoay người rời đi, miếu tất nhiên xây xuống, lại không biết bay đi. Về phần hắn ba tòa miếu, cũng không vội tại nhất thời. Tính toán thời gian, hai vợ chồng sau khi kết hôn bất quá nửa tháng, Lưu Nghị liền đi, cho tới bây giờ nửa năm không thấy. Này trong lòng tự nhiên tưởng niệm gấp, tiên sinh cùng phu nhân ở giữa cảm tình. Thật đúng là, Triệu Phạm nhìn xem Lưu Nghị bóng lưng, đối bên cạnh Ngụy Duyên cười nói, vị phu nhân này đến tột cùng là bực nào tuyệt sắc. Vậy mà để cho tiên sinh bực này nhân vật như thế quải niệm. Đây là thật hiếu kỳ, nhà mình vị kia tàu tàu cũng được xưng tụng nhân gian tuyệt sắc. Nhưng Lưu Nghị lúc ấy cũng chỉ là nhìn xem, cũng không có quá nhiều ý tứ. Này Lưu Nghị phu nhân đến tột cùng đến nước Mỹ đến trình độ nào mới có thể để cho Lưu Nghị biểu hiện như vậy? Quả thật rất đẹp. Tuy nhiên tiên sinh cùng phu nhân chính là bạn cùng chung hoạn nạn, cảm tình tự nhiên rất sâu đậm. Ngụy Duyên đầu tiên là gật gật đầu, lại lắc đầu. Lữ Linh khởi xác thực xinh đẹp, nhưng cũng không phải là loại kia mị hoặc chúng sinh loại hình. hắn nghe qua Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi ở giữa sự tình. Tự nhiên minh bạch Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi cũng không phải là chỉ là bởi vì ham sắc đẹp mà kết hợp, Lưu Bị bên kia tất nhiên người tới, Triệu Phạm tự nhiên không thể không đi, lập tức đi theo Ngụy Duyên cùng một chỗ hướng về nha thự chạy tới. Đến nha thự thời điểm, Triệu Vân đã đợi tại đại sảnh, nhìn thấy Lưu Nghị, mỉm cười nói, chúc mừng tiên sinh lần này đại thắng. Những lời khách sáo này liền chưa nói chi. Lưu Nghị khoát tay, nhìn xem Triệu Vân nói, ta nói sự tình, Hoàng Thúc có thể từng đáp ứng. Triệu Vân gật đầu nói, chúa công đã đáp ứng, chỉ là bây giờ Giang Lăng tiền tệ không phải quá nhiều. Chỉ có thể cho tiên sinh kiếm đủ một nửa chi phí. Một nửa kia, cần từ từ sẽ đến con. Lưu Nghị nghe vậy suy tư một lát sau gật đầu nói. Một nửa đã có thể khởi công. Hoàng Thúc lần này phái Tử Long đến đây. Còn muốn chúc mừng Tử Long thăng chức. Nếu là chỉ đưa tiền lời nói. Phái mấy cái tiểu tướng tới chính là. Không cần thiết để cho Triệu Vân cái này đại tướng tự mình đi một chuyến. Hiện tại Trường Giang Trung Du cũng là Lưu Bị địa bàn. Cái nào đường tiểu tặc đuôi mù dám uy hiếp Lưu Bị thuyền đội. Đoán chừng Lưu Bị bây giờ có thể dùng người không nhiều. Mới đem Triệu Vân phái tới đảm nhiệm nhất quận Thái Thú. Tiên sinh nói không sai. Vân lần này tới, xác thực vì là nhậm chức Quế Dương Thái Thú chức vụ. Triệu Vân cười nói, cũng phải chúc mừng tiên sinh. Thăng nhiệm Trường Sa Thái Thủ. A. Lưu Nghị nghe vậy, trừng mắt nhìn về phía Triệu Vân. Tiên sinh không được như vậy xem Vân. Đến một lần tiên sinh kiến thành, đang tại Trường Sa cảnh nội, tiên sinh đảm nhiệm thái thú. Rất nhiều chuyện cũng thuận tiện một chút. Thứ hai cũng có thể dùng Trường Sa thuế phú tới trợ tiên sinh kiếm tiền tài. Vì tiên sinh có thể đại triển quyền cước. Vân lần này chẳng những đi Mặc Thành giúp tiên sinh cầm phu nhân. Ngụy tướng quân mời đến, chính là tiên sinh ngày xưa thủ hạ công tượng, cũng tận số mời tới nơi này. Triệu Vân gặp Lưu Nghị có trở mặt dấu hiệu, ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Huống hồ chúa công cầm huyện thừa chi vị cùng nhau giao vu tiên sinh. Tiên sinh nhưng tìm nhân hiệp trợ, nói có thể, cái nào nhẹ như vậy gõ. Lưu Nghị nghe vậy lạnh hừ một tiếng, nhất quận thái thú sự tình, là ai đều có thể xử lý đến, chính mình đi đâu đi tìm, thật là có một cái. Lưu Nghị bất thình lình nhớ tới, vừa rồi Ngụy Duyên nói qua, Thôi Châu Bình cũng cùng theo một lúc đến, mình tại Mặc Thành ban, cơ bản đều ở chỗ này, chỉ là không biết mời Thôi Châu Bình hỗ trợ lời nói. Chính mình cần muốn bỏ ra cái giá gì? Quên, việc này trước tiên không đề cập tới. Lưu Nghị khoát tay một cái nói. Tử Long tất nhiên nhận chức này Quế Dương Thái Thú. Có một số việc cần cùng ngươi nói rõ ràng. Quế Ương một vài vấn đề nếu ở thời đại này đồng thời. Không tính toàn là cái gì vấn đề. Các nơi đều có, nhưng bên trong độ lại cần đem nắm tốt. Triệu Vân làm người khiêm tốn, tại Lưu Bị vũ tướng trong ban, đúng là một cái duy nhất tương đối thích hợp chấp chính. Nhưng cũng chỉ là người lùn bên trong tìm to con. Lưu Nghị những ngày này không nhúc nhích, liền là bởi vì coi như trước mắt giải quyết, cũng không phải cái gì lâu dài mưu kế, với lại quá phiền phức. Bây giờ tất nhiên Triệu Vân tới làm cái này thái thú. Chính mình năng lượng chi hai chiêu, không ở ngoài cà rốt tăng lớn bổng, chính mình thao tác khá là phiền toái. Lưu Nghị cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng nói vẫn là có thể. Đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Triệu Vân nghe xong Lưu Nghị dặn dò, đối Lưu Nghị chắp tay nói, nếu thiên hạ sự, mặc dù có khác biệt, nhưng bản chất nhưng cũng không có khác biệt. Chỗ này lý chính phải thiết thực cùng hành quân tác chiến cũng có chỗ tương thông. Như thế nào trị quân Tử Long sẽ? Cái này quản lý một phương nếu đạo lý cũng kém không nhiều. Nhưng khác biệt là, người phải biết người nào là địch nhân, người nào là bằng hữu, người mục tiêu là muốn tấn công cái nào tòa thành trại. Thành này trại ở đâu, là ai, làm rõ những vật này. Quản lý một phương, nếu không có ngươi muốn như vậy phức tạp. Lưu Nghị cười nói, tiên sinh lời hay, Vân ghi nhớ tại tâm. Triệu Vân cười nói, cái này thái thú ấn thụ liền giao cho ngươi tới trưởng quản. Ta còn muốn tại Quế Dương chờ lâu chút thời gian. Lưu Nghị cười nói, tiên sinh nguyện vọng lưu lại chỉ điểm, Vân cầu còn không được. Triệu Vân cười nói, bây giờ cục thế ban đầu định, Trường Sa hiện tại còn bởi Mi Trúc trưởng quản. Lưu Bị đồng thời không cho Lưu Nghị thiết lập hạn, cho nên Lưu Nghị xem như Lưu Bị dưới trướng tự do nhất một cái. Còn có trận chiến này công thần, Hoàng Thúc có thể có sắp xếp. Lưu Nghị lại hỏi, Quan Bình, Lưu Phong đây là Lưu Bị tập đoàn hai đời tướng lĩnh. Không cần đến hắn quan tâm, chủ yếu vẫn là Ngụy Duyên cùng Hoàng Trung cái này hai viên đại tướng. Lưu Tại Lưu Nghị bên người cũng không có chuyện làm, với lại cũng có chút nhân tài không được trọng dụng, chính mình đón lấy chủ yếu là quản Kiến Thiết, công sự, hai cái đại tướng theo bên người cũng không có ý nghĩa. Chúa Công đã gửi công văn đi sách, chỉ là Vân lần này cũng không mang đến, muốn đến cũng mau tới đây. Hai người này Chúa Công sẽ chiêu đến Giang Lăng thính dụng. Tiên sinh chỗ tiến chi tài, muốn đến tất có kinh người chi năng. Triệu Vân mỉm cười nói, ta gia quyến ở nơi nào? Chính sự nói xong, Lưu Nghị cũng không có hứng thú giống như Triệu Vân ở chỗ này tiếp tục trò chuyện. Dò hỏi, đã mời đến hậu đường nghỉ ngơi, Tiểu Bang Bình tiên sinh thì an trí tại công sở. Triệu Vân cười nói, nỗ lực. Lưu Nghị vỗ vỗ Triệu Vân bả vai, trực tiếp sau này đường đi đến. Về phần Thôi Châu Bình, sau này hãy nói đi, bằng hữu cái nào có lão bà trọng yếu. Gặp Thôi Châu Bình sự tình chỉ là tại trong đầu qua một lúc sau, liền bị ném sau ót. Lưu Nghị một đường xe nhẹ đường quen chạy đến hậu đường. Khi thấy mấy tên thị nữ tại thu xếp lấy khuôn đồ, ngoài ý muốn là Đặng Mẫu cũng tại, đang chỉ huy bọn thị nữ làm việc. Những thị nữ kia cũng phần lớn là ngày xưa chính mình đại hôn lúc vì là giữ thể diện đến khi đưa tới. Bây giờ xem bộ dáng là thành gia bên trong cố định thành viên. Tẩu phu nhân, ngươi không có đi Giang Lăng? Lưu Nghị cười tiến lên dò hỏi. Đặng Ngải bây giờ đang tại Gia Cát Lượng bên kia cầu học. Bây giờ Nam Quận đã bình, Đặng Ngải tự nhiên cũng liền theo Gia Cát Lượng cùng đi Giang Lăng. Khổng Minh tiên sinh nói, thiếp thân ở bên sẽ ảnh hưởng con ta việc học, trái phải vô sự, với lại cũng sợ người bên ngoài nấu cơm ăn không hợp tiên sinh khẩu vị. Liền theo phu nhân cùng đi, Đặng Mẫu mỉm cười nói, ta lấy ở đâu như vậy quý giá? Lưu Nghị cười lắc đầu, nhìn hai bên một chút nhưng không thấy Lữ Linh Khởi, mỉm cười nói, phu nhân ở đâu? Đang ở trong phòng thu xếp. Không cần thiết đồ vật liền chớ có chuyển xuống đến. Qua chút thời gian chúng ta đi Trường Sa. Ở bên kia Thường Lai. Lưu Nghị nhìn xem này từng dương đồ vật. Không nghĩ tới trong nhà mình còn có nhiều như vậy gia sản. Giống như Đặng Mẫu nói tiếng về sau. Lưu Nghị trực tiếp đi vào trong phòng. Khi thấy Lữ Linh Khởi một thân bình thường áo bào. Không còn như ngày xưa như vậy đeo khôi mặc giáp. Thiếu một chút khí khái hào hùng, lại nhiều mấy phần ôn nhu cảm giác. Nhìn thấy Lưu Nghị tiến đến, gật đầu mỉm cười, giống như Lưu Nghị gặp phu thê lễ. Người ta giữa phu thê, liền không cần nhiều như vậy nghi thức xã giao. Lưu Nghị tiến lên, cũng mặc kệ này sắc mặt đỏ bừng thị nữ. Hung hăng cầm Lữ Linh Khởi ôm vào trong ngực, cười nói, phu quân tương đương. Mặc dù đã kết hôn hơn nửa năm, nhưng đối với Lưu Nghị loại phương thức này vẫn còn có chút ngượng ngùng. Riêng là làm người ngoài này mặt, nhìn trộm xem tỷ nữ một cái nói, còn có người tại, nô tỳ cáo lui. Này tỷ nữ sắc mặt đỏ bừng giống như hai người sau khi hành lễ, liền bối rối hướng phía ngoài chạy đi. trước khi đi vẫn không quên giữ cửa đóng lại. Có nhãn lực sức lực, có tiền đồ. Lưu Nghị nhìn xem này gần trong gang tấc dung nhan, cười nói, bây giờ nhưng là không ai. Phu nhân ý là, ta có thể muốn làm gì thì làm. Còn, vẫn là ban ngày, không sao, ta không ngại. Tiểu biệt thắng tân hôn, hơn nửa năm không có khai trai. Ngày bình thường chỉ là không hướng phương diện kia muốn. Bây giờ gặp lại giai nhân, tất nhiên là thiên lôi câu địa hỏa. Vô số triền miên, nói không hết nhu tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.